trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, các ngươi xong đời. Hai trường hợp một, Smith lời nói rất phách lối, rất tự tin, cái này lại làm cho người ở chỗ này vô cùng lòng đầy căm phẫn. Tại đối mặt địch nhân, bị nhằm vào thời điểm, người Hoa mãi mãi cũng có thể một lòng, nhất trí đối ngoại. Smith nhìn lấy những thứ này tức giận người Hoa tâm tình một chút tốt. Những người này đều như thế giận, cái kia đái tiên sinh khẳng định càng giận. Nghĩ tới đây, Smith liền tiếp tục nói. Nói thật, ta thật vô cùng khó lý giải người Hoa các ngươi. Biết rõ kết quả cũng giống nhau. Vì cái gì không bắt đầu thì khuất phục, mà muốn làm đến sau cùng cầu xin tha thứ đâu. Lời này có ý riêng, tại chỗ ký giả đều nghe được. Lúc này, một cái ký giả đứng lên, quát nói, Smith tiên sinh, ngươi quá mức tự cho là, ngươi thật cảm giác chúng ta Hoa hạ xe hơi thì không có cách nào vượt qua các ngươi phương Tây sao? Smith diệu diệu nói, vị phóng viên này, ngươi là ai lại là ở đâu ra tự tin nói lời này? Người phóng viên này lập tức hừ nói, ta là xe hơi lưới ký giả Lý Vĩ Minh. Smith tiên sinh, ngươi có lẽ có thể kiêu ngạo, có thể tự đại, cái kia hay là bởi vì các ngươi tiền bối cho các ngươi sáng tạo ra một cái so với chúng ta cường đại kỹ thuật dẫn trước, có thể các ngươi cũng đừng quá coi thường chúng ta Hoa hạ. Chúng ta Hoa hạ chỉ cần không buông bỏ, một mực nỗ lực, mặc kệ cái nào được cái nào nghiệp đều có thể đuổi kịp các ngươi. Mà lại, người tựa hồ không biết chúng ta Hoa hạ còn có một thiên tài. Lâm Cảnh Lâm Thiếu, hắn đã chế tạo ra xe hơi tài liệu mới, vẫn còn có xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Các ngươi chỉ có thể tồn tại ở trong điện ảnh Batmobile. Lâm Thiếu cũng đã tại trong hiện thực thực hiện. Nghe nói như thế, Smith khinh thường cười. Cái này Lâm Cảnh các ngươi cũng tin tưởng đây bất quá là các ngươi Hoa hạ thả ra tin tức giả. Lừa gạt người nào? Lý Vĩ Minh nghe nói như thế, lập tức nói, Smith tiên sinh, ngươi có thể không tin Lâm Thiếu, nhưng là đối với một cái hơn 10 ngày giải quyết sương mù vấn đề thiên tài, chúng ta người Hoa đều lựa chọn tin tưởng, mà lại, đối với hắn rất có lòng tin. Bởi vì chúng ta biết Lâm Thiếu đồng dạng không trang bê. Một khi trang bê cái kia chính là tuyệt đối bắt vào tay. Lý Vĩ Minh mà nói để bốn phía người Hoa đều vang lên tiếng vỗ tay. Bởi vì việc này phía trên, Lâm Thiếu đã trang qua bê. Mặc kệ là Batmobile, vẫn là thợ săn loại xe những người ngoại quốc kia có thể lừa mình dối người không tin Hoa hạ có. Vượt qua khoa học kỹ thuật của bọn họ. Nhưng bọn hắn người Hoa tin tưởng Lâm Thiếu. Tuy nhiên bọn họ không biết cỗ này tín nhiệm từ đâu tới. Có lẽ là Lâm Thiếu một khi trang bê đều hội làm cho người tin phục. Lúc này, Tân Cảng thành phố trong phòng hội nghị, nghe được Lý Minh Vĩ lời này, cũng là tất cả mọi người vỗ tay lên. Sau đó nhìn về phía Lâm Cảnh, đái tiên sinh vội vàng nói, Lâm Cảnh, ngươi xem một chút nhiều người như vậy tin tưởng ngươi, cho nên không thể bọn họ thất vọng. Chúng ta buổi họp báo không dùng kéo, thì ngày mai trực tiếp để cái này Smith biết mình là sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Được rồi, đái tiên sinh, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Smith nhìn lấy bốn phía điên cuồng vỗ tay người Hoa, hắn cảm giác có chút không thể nói lý. Những người Hoa này đều như thế như vậy tự đại. Bất quá, hắn không quan tâm, hừ một tiếng liền đi ra phía ngoài. Bởi vì hắn biết, thái độ của những người này không trọng yếu. Hắn tin tưởng tin tức này thả sau khi ra ngoài, Hoa hạ phương diện khẳng định sẽ gấp, chẳng mấy chốc sẽ gọi điện thoại cho hắn cầu trao đổi. Mà trên Internet, nhìn đến cái này tin tức người cũng là vô số người chống đỡ Lâm Cảnh. Vương Đại Thiếu trực tiếp phát một cái ít ỏi. Lâm Cảnh, để cái này Smith biết người Lâm Thiếu trang bê hậu quả. Cái này tiêu đề một chút bao phủ mạng lưới. tất cả mọi người bắt đầu phát lời tương tự. Cầu Lâm Thiếu hướng những người ngoại quốc kia trang B. Lâm Thiếu, nhanh điểm trang B, ta không thể chờ đợi. Vô tri người ngoại quốc, các người lập tức thì phải biết Lâm Thiếu trang B lợi hại. Ngoặc kép, vô số dân mạng lấy loại phương thức này biểu đạt đối Lâm Cảnh tin tưởng. Điều này hiển nhiên để Lâm Cảnh có chút xấu hổ. Hắn mỗi lần thật không phải là muốn trang B. Hắn chả đặc biệt mỗi lần đều nhắc nhở. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần tất cả mọi người cho là hắn đang trang B. Lâm Cảnh cũng chỉ có bất đắc dĩ phát một đầu ít ỏi thông báo. Ngày mai, xe hơi mới khoa học kỹ thuật, Tân Cảng thành phố quốc tế triển lãm sảnh gặp. Đầu này ít ỏi vừa ra, hơn 65 triệu fan ào ào phát bình luận. Chờ mong Lâm Thiếu trang B, chờ mong Lâm Thiếu trang B cộng 1. Cộng 2, lập tức, Lâm Cảnh ít ỏi liền bị loại này bình luận lấp đầy. Cái này cũng đại biểu vô số người chờ mong lần này. Lâm Cảnh nếu như có thể đánh mặt cái này Smith, có thể khẳng định danh tiếng của hắn khẳng định sẽ càng lớn. Thậm chí đạt tới quốc danh tiến sĩ trình độ. Đến lúc đó, mọi người tựa như Lý Vĩ Minh một dạng, nói tới hắn thời điểm, hội coi hắn là làm kiêu ngạo. Smith cũng không để ý hoa hạ trên Internet hồng thủy thao thiên. Hắn về tới Tân Cảng ở căn biệt thự kia. Cái này buổi họp báo vốn là muốn tại kinh thành triệu khai. Người Hoa có thể ép hắn ở chỗ này tổ chức. Bọn họ là thật chọc giận hắn. Cha, những người Hoa kia tựa hồ không có làm sao lo lắng. Hoa hạ trên Internet đều đang mắng chúng ta. Tiểu Smith nhìn lấy trên máy vi tính tin tức, hướng phụ thân của mình nói. Smith nói, chớ để ý những người kia. Người Hoa chính mình xưng hô cái này gọi bàn phím hiệp. Ta tự tin cái kia đái tiên sinh lập tức liền cái kia vội vã liên hệ ta. Dường như ấn chứng Smith, hắn lập tức có điện thoại đánh vào. Chính là đái tiên sinh. Smith đắc ý nhận điện thoại. Đái tiên sinh, ta bên này vừa mới nói ngươi hội lo lắng. Lập tức lên liên hệ ta cầu hòa. Không nghĩ tới ngươi như thế nể tình. Xem ra ngươi thật sự là gấp. Nghe nói như thế, đái tiên sinh tại đầu bên kia điện thoại hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Nói, Smith, ta nghĩ ngươi sai lầm. Ta chỉ là muốn mời ngươi ngày mai đến Tân Cảng quốc tế tiệm trưng bày đại sảnh tham gia cùng chúng. Ta hoa hạ xe hơi tài liệu mới tuyên bố. Lời này để Smith sững sờ. Cái này, ngươi nói cái gì buổi họp báo các ngươi còn muốn chơi loại thủ. Đoạn này sao dùng loại thủ đoạn này ngạnh kháng là không có ích lợi gì. Đái tiên sinh khinh thường. Nói, Smith tiên sinh, có lẽ ngươi cần phải thu hồi ngươi ngạo mạn. Ngươi làm một cái quyết định sai lầm. Tiếc nuối thông báo ngươi. Các ngươi xe hơi ngành nghề đã mất đi hoa hạ thị trường. Smith nghe được đái tiên sinh trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Không có khả năng, hắn ở đâu ra tự tin? Phụ thân, thế nào? Tiểu Smith hỏi. Smith lắc đầu nói, không có gì, lại là hoa hạ phô trương thanh thế. Lúc này ta sẽ không bị hù đến. Ngày thứ hai, Tân Cảng quốc tế tiệm trưng bày người đông tấp nập, vào không được người. Nội bộ thậm chí muốn Ngô Trùng dẫn người ba tầng trong ba tầng ngoài cảnh giới mới không còn tạo thành hỗn loạn. Đây đều là bị Lâm Cảnh ít ỏi hút dẫn tới. Mà lúc này, bác lãm quán bên trong, Lâm Cảnh đã sớm cùng đái tiên sinh, Chu Nham, còn có trong nước các hơi xe công ty người phụ trách nhìn phía dưới tình cảnh. Những người này đều là hướng về phía Lâm Thiếu tới. Năm Lâm Hoành Quang lão tổng cười cười nói, hiện tại Lâm Thiếu danh khí có thể so những cái kia thiên vương thiên hậu đi một cái không? Phải ngôi sao người lại có độ hot như vậy? Lâm Thiếu cũng là phần độc nhất. Một hơi lão tổng cũng là cười cười nói, những người này ngữ khí hiển nhiên mang theo vẻ nịnh nọt. Bởi vì mặc kệ là tài liệu mới, vẫn là ba lò phản ứng. Cái này Lâm Cảnh tại xe hơi ngành nghề thì đã có siêu nhiên thân phận. Sau đó không lâu, Đái Tiên Sinh đưa tới một người hỏi, nước ngoài ký giả cùng Smith tất cả đến đông đủ chưa? Người kia vội vàng nói, đều đã đến đầy đủ. Bất quá đối phương khi thế hung hung, một bộ muốn hủy xuyên bộ dáng của chúng ta. Đái Tiên Sinh nghe nói như thế, trêu tức mà nói, đoàn người, vậy chúng ta liền đi ra ngoài, không muốn để những người này liền chờ. Trong đại sảnh, Smith đã bị những cái kia ngoại quốc ký giả vây quanh. Smith tiên sinh, xin hỏi ngươi đối cái này buổi họp báo có ý kiến gì không? Smith tiên sinh, ngươi hôm qua mới tuyên bố kỹ thuật phong tỏa, Hoa Hạ hôm nay thì tổ chức cái này buổi họp báo, có phải hay không tại đáp lại ngươi? Smith nghe đến mấy cái này tra hỏi, sửa sang lại cổ áo nói, hồi nên cái này từ dùng sai, hoặc là gọi là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta không tin Hoa Hạ có thể có cái gì kỹ thuật vượt qua bọn họ. Bọn họ xuất ra cái gọi là kỹ thuật khẳng định sẽ để bọn hắn mất mặt. Lúc này đồng dạng có ý tưởng này rất nhiều người, trong đó thì bao gồm trước đó cùng Smith video này những quốc tế hơi xe công ty lão đại. Bọn họ cũng nhận được cái này buổi họp báo tin tức. Lúc này đều tại bên trong phòng làm việc của mình nhìn lấy tin tức trực tiếp. Đột nhiên, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trở lại, bởi vì nhân vật chính đi ra. Đầu tiên là Đái Tiên Sinh, hắn là lần này lãnh đạo, đứng chủ vị, về sau là Chu Nham, hắn là tân cảng người phụ trách, sau đó là Lâm Cảnh, về sau mới là trong nước các hơi xe công ty lão tổng. Nhìn đến những thứ này hơi xe công ty lão tổng, Hoa Hạ đám phóng viên đều kích động. Cái này rõ ràng là một bộ làm chuyện tư thế, mà những cái kia ngoại quốc ký giả lại là vượt lên trước vây quanh tiến lên. Cướp đoạt vị trí tốt nhất, ào ào hướng Đái Tiên Sinh tra hỏi. Bất quá, Đái Tiên Sinh nói chỉ là một số quan phương khẩu ngữ mà nói về sau. Nhân tiện nói, ta cũng nói như thế vài câu. Hôm nay cái này buổi họp báo ta không là nhân vật chính. Phía dưới vẫn là mời nhân vật chính của chúng ta lên sân khấu. Đái Tiên Sinh thối lui đến chủ vị, ngồi xuống, Lâm Cảnh lúc này cũng được đến ra hiệu đi tiến lên. Một chút, tất cả ký giả đều muốn ống kính nhắm ngay Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cầm lên microphone, thử một chút âm đạo, không nghĩ tới, nhanh như vậy thì lại cùng mọi người gặp mặt. Cảm giác lần này ta lại là muốn lên tin tức đầu đề. Lời này để những cái kia Hoa Hạ ký giả tất cả đều oanh nở nụ cười. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này cái này Lâm thiếu tin tức nhiều lắm. Những cái kia ngoại quốc ký giả không biết Hoa Hạ ký giả đang cười là cái gì. Ngược lại nguyên một đám tiến lên cướp hướng Lâm Cảnh đặt câu hỏi. Lâm Cảnh tiên sinh, Smith tiên sinh nói các ngươi đây là giả vờ giả vịt. Ngươi thấy thế nào, Lâm Cảnh tiên sinh? Ta nhớ được ngươi trước là nghiên cứu ba nguyên tố. Ngươi bây giờ lại nói ngươi nghiên cứu ra xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Xin hỏi ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lâm Cảnh chỉ hướng cái kia ngoại quốc ký giả nói. Xem ra các ngươi cùng cái kia Smith đều như thế ngạo mạn. Bất quá yên tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Đã các ngươi những thứ này ngoại quốc ký giả đều biết ta là theo nghiên cứu ba nguyên tố nổi danh, vậy ta đây buổi họp báo thì theo ba nguyên tố bắt đầu nói tốt. Lần trước các ngươi nước Mỹ tới khiêu chiến cái kia ra hỏa kêu cái gì đúng, gọi ghiêu gì đúng không? Lúc đó ta cũng chỉ là xuất ra 20 kW số liệu đánh bại hắn. Có thể đây cũng là chỉ là bởi vì hắn quá yếu. 20 kW đủ rồi. Có thể ta nghiên cứu không chỉ có riêng là 20 kW tụ biến, mà chính là lò phản ứng. Không sai, các người nước Mỹ chỉ có thể ở manga bên trong xuất hiện 3 lò phản ứng. Ta làm ra đến, mà lại, có thể thay thế xăng. Cho nên lấy, đối với chúng ta Hoa Hạ xe hơi ngành nghề nói có hay không xăng đã không trọng yếu. Cái này vừa nói đến, tất cả mọi người kinh ngạc. Ba lò phản ứng sớm tại đoạn thời gian trước Lâm Cảnh cùng Gyuji ba nguyên tố giao đấu về sau, cái này ba lò phản ứng thì đưa tới độ cao chú ý. Tất cả mọi người suy đoán có lẽ có một ngày bị Lâm Cảnh có thể đem ba lò phản ứng thực hiện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lâm Cảnh lại nhưng đã làm được. Những cái kia ngoại quốc ký giả đều khó có thể tin che miệng. Bọn họ hiển nhiên có chút khó chịu. Ba lò phản ứng là bọn họ nói lên phỏng đoán. Ba lò phản ứng là bọn họ manga bên trong đồ vật. Bây giờ lại bị Hoa Hạ thực hiện sao, Lâm Thiếu? Ngươi đây là muốn bắt đầu trang B sao? Một cái ký giả đột nhiên hỏi. Người phóng viên này chính là Lý Vĩ Minh. Lời này để Lâm Cảnh lúng túng. Vội vàng nói. Cái kia, nghiêm túc một chút. Ta không phải đang trang B. Lâm Cảnh lần nữa nhắc lại. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Lại có một cái ký giả hô. Lâm Thiếu, nhanh điểm trang B. Chúng ta muốn nhìn ngươi tại những người nước ngoài này trước mặt trang B. Lý Vĩ Minh cũng là hô. Ta chống đỡ Lâm Thiếu trang B. Lâm Cảnh có chút xấu hổ. Trọng yếu như vậy trường hợp. Những người này liền không thể chút nghiêm túc hắn thật không có trang B. Vậy mà luôn oan uổng hắn. Lâm Cảnh ho khan một tiếng. Che giấu bối rối của mình mới lại nói. Ba lò phản ứng hoàn toàn chính xác chế tác được. Tuy nhiên chỉ có 500 kW, nhưng là đem động cơ tuyến đường cùng cấu tạo cải tạo một chút. Không dùng bên trong đốt thiết trí, trực tiếp dựa vào lò phản ứng phát ra, động cơ hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên, tựa như lúc trước nước Mỹ dùng bên trong đốt động cơ đào thải hơi nước động cơ một dạng. Hôm nay chúng ta Hoa Hạ đào thải bọn họ bên trong đốt động cơ. Mà lại, ta chế tác ba lò phản ứng dùng đến trên ô tô. Đồng dạng cây số đếm phí tổn tiền so xăng thiếu một nửa. Cũng sẽ không cùng xăng một dạng ô nhiễm không khí. Cho nên, chúng ta Hoa Hạ lại đào thải xăng loại vật này. Mặt khác cũng là tài liệu mới. Mọi người đối cái này trước đó đã có chút hiểu rõ. Hôm nay, ta thì cẩn thận nói một chút. Cái này tài liệu mới không chỉ là so nước ngoài mỗi cái hơi xe công. Tì nghiên cứu tài liệu cứng rắn hơn độ dẻo càng tốt hơn còn càng chịu mài mòn. Khả tạo giá cũng chỉ là một nửa của bọn họ không đến. Cho nên, mọi người thấy, trong nước xe hơi ngành nghề lão tổng hôm nay cũng đều tới. Ta đã đem tài liệu mới trao quyền cho bọn hắn. Trong nước xe hơi ngành nghề lập tức đều sẽ sử dụng loại này tài liệu mới. Cho nên, chúng ta Hoa Hạ lại đào thải bọn họ phương Tây xe hơi chế tác tài liệu. Lâm Cảnh nói, lúc này nhìn về phía Smith phương hướng. Khinh thường nói, mà ta thì rất kỳ quái. Đã chúng ta động cơ, nguồn năng lượng, tài liệu phương diện đều đào thải bọn họ. Vì cái gì có người vậy mà còn tự tin như vậy muốn tới phong tỏa chúng ta xe hơi kỹ thuật, ta? Hiện tại chỉ muốn hỏi, hiện tại là ai muốn phong tỏa người nào mọi người cũng yên tâm. Kỹ thuật của ta sẽ không trao quyền cho phương Tây bất luận cái gì một nhà hơi xe công ty. Mặt khác muốn nói một tiếng, bọn họ xe hơi ngành nghề đã mất đi chúng ta Hoa Hạ cái này toàn cầu lớn nhất thị trường. Mà chúng ta đem cải biến thế giới. Lâm Cảnh lời này leng keng có lực. Cải biến thế giới a. Lời này để Đái Tiên Sinh mang theo những cái kia hơi xe công ty lão tổng vỗ tay. Sau đó là bốn phía người Hoa đều vỗ tay. Thanh âm này lan tràn đi ra bên ngoài. Bên ngoài tụ người cũng theo vỗ tay. Bọn họ cũng từ bên ngoài trên màn hình lớn thấy được hết thảy. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều là kịch liệt tiếng vỗ tay. Dường như đều muốn đem về chàng chấn liệt. Những cái kia ngoại quốc ký giả sắc mặt hiển nhiên đều bị khí thế kia rung động đến. Smith sắc mặt cũng trực tiếp thay đổi. Điều đó không có khả năng. Lúc này, đang quan sát tin tức trực tiếp những cái kia nước ngoài hơi xe công ty lão tổng nguyên một đám. Cũng là mục đích trừng túi. Không thể tin được, một người trong đó trong tay xì gà đều không kẹp lấy. Rơi tại trên quần, đốt ra một cái vết nứt.